Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4706, ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu kiếm tiên quân không hiện thân là một tai họa ngầm. Đây cũng là lý do nhi ép hồn lao tổ ho pháp cho Han. Mục đích nham đe dẫn du cu kiếm tiên quân. Mặc dù nguy hiểm, rất có thể cửu kiếm tiên quân sẽ ra tay với hắn, nhưng hắn không sợ, ngược lại. Hắn còn hơi mong chờ được đánh một trận ngay từ đầu. Hắn cũng không cảm ngộ được thủy tinh đạo bia. Chỉ là thông qua sức mạnh của nguyên thần, nhìn thấy được một vài thứ ở trong thủy tinh đạo bia, nhìn như đã tiến vào trạng thái cảm ngộ nhưng thật ra không phải. Thứ bên trong giúp hắn có được lợi ích không nhỏ, lúc này cũng sắp xem xong. Hắn phát hiện Tuyết Hương bên cạnh mới là người thu được nhiều lợi nhất, nàng thật sự đã giác ngộ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới, Tuyết Hương là yêu tu, nơi này là địa bàn của sư tử thủy tinh. Cảm ngộ truyền thừa của yêu tộc đương nhiên phải để yêu tộc tới lĩnh hội, tất nhiên sẽ mạnh hơn so với nhân tộc. Trong lòng hắn rất vui vẻ, mừng thay cho Tuyết Hương, hắn cảm thấy tu vi của Tuyết Hương đang tăng lên. Lúc đó hắn có hơi chán nản, không tiến vào được trạng thái giác ngộ, tâm tình cũng không tốt lên. Nhưng cũng coi như có được cơ duyên, bởi vì hắn đã nhìn thấy thứ bên trong đạo bia thông qua nguyên thần, vậy mà lại có ba đạo minh văn. Lúc này hắn đang cố gắng nhớ lại minh văn đó, sở dĩ hắn xem trọng là bởi vì Dương Bách Xuyên phát hiện, minh văn nhìn thấy trong đạo bia và chữ minh văn khắc trên quả trứng côn bằng giống nhau. Trứng côn bằng có cấp bậc gì? Đó là sự tồn tại vượt qua cả tam giới, một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy côn bằng, nhưng trứng côn bằng đang ở trong không gian càn khôn của hắn. Rất nhiều lần chỉ cần kích hoạt những minh văn trên quả trứng đã có thể giúp hắn chuyển nguy thành an. Rõ ràng nhất là việc trứng côn bằng có thể trấn áp ý thức ma thần bên trong cơ thể Lạc Dương. Chỉ riêng điều này đã đủ chứng minh minh văn đó không hề tầm thường. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại nhìn thấy loại minh văn tương tự bên trong thủy tinh đạo bia. Tất nhiên không phải giống hệt nhưng chắc chắn cùng một loại, tổng cộng có ba đường. Mắt thường không thể nhìn thấy phủ văn, ngay cả khi dùng càn khôn nhãn. Nhưng hắn cảm nhận được, đây là một loại cảm giác tới từ nguyên thần. Lần trước Han dùng manh tinh thần tượng để thi triển thuần dương liệt nhật chú và bát bộ thiên long kinh để chém giết nhiếp hồn lão tổ. Khi dùng tới sức mạnh nguyên thần thì phát hiện mối quan hệ giữa nguyên thần và tượng thần bản mệnh giống như trời sinh một đôi, vừa để tượng thần bản mệnh kết hợp với nguyên thần. Tượng thần bản mệnh tiến vào nguyên thần không hề trải qua những thay đổi kinh ngạc và kỳ lạ như hắn tưởng tượng. Giống như một loại hợp nhất bình ổn. Sau đó hắn cũng không nghiên cứu thêm, nhưng lần này khi quan sát thủy tinh đạo bia đã khiến hắn ngạc nhiên. Không ngờ sau khi thôi động nguyên thần mở hai mắt thì nhìn thấy ba đạo minh văn trong thủy tinh đạo bia. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây, nhưng bây giờ hắn đã nhận ra sự khác biệt. Hơn nữa trong đó cũng có hai loại tiên thức khác biệt. Dương Bách Xuyên như phát hiện ra một đại lục mới. Sự thay đổi to lớn xuất hiện sau khi tượng thần bản mệnh và nguyên thần hợp nhất. Trước kia hắn chưa từng để ý tới sự thay đổi này, nhưng lần này đứng trước thủy tinh đạo bia hắn mới phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm nhận được bên trong thủy tinh đạo bia có thứ gì đó cũng là nhờ có nguyên thần. Sau khi thôi động nguyên thần mới nhận ra được sự tồn tại của ba đạo minh văn kia. Hơn nữa, nguyên thần và tượng thần bản mệnh đều có tiên thức. Không phải ưu thế gì. Người nào cũng có, khác nhau ở chỗ tiên thức của ai phóng xa hơn mà thôi. Sau khi tới tiên giới, Dương Bách Xuyên phát hiện, pháp tắc thiên đạo của tiên giới có hạn chế, tiên thức của hắn không xa bằng lúc ở tu chân giới. Từ đó hắn cũng không xem qua tiên thức của mình nữa, dù sao cũng không dùng được. Lần này hắn phát hiện bên trong tượng thần bản mệnh cũng có một loại thiên phú giống như tiên thức. Dương Bách Xuyên cảm thấy có hơi quỷ dị, thử kết hợp hai loại tiên thức này lại. Cảnh tượng sau đó khiến hắn mừng rỡ. Sau một tiếng nổ, lực tiên thức của nguyên thần và tượng thần bản mệnh lập tức dung hợp. Có thể nói đây là một sự kết hợp hoàn mỹ. Cách chương.